Thiếp thân đặc công, chương 584, Sử Phi Phi cảm kích, gocchuyenaudio.com. Vô luận là đối với bận rộn là nhàn nhã đi chơi cũng là người mà nói, thời gian trôi qua cũng là giống nhau. Bất đồng ở chỗ, bận rộn cũng là người trong lòng thẳng thở dài thời gian cực nhanh như điện, và nhàn nhã đi chơi cũng là người còn lại là mọi cách chán phát giác sau đó quang thong thả như ốc sên. Trước thế thì có một đại não khai phá đạt đến 10% thiên tài yêu bởi vì tư thản điều này xưng là thuyết tương đối. Phương Giật Thiên trước mắt là mọi cách chán ngồi, tùy ý so sánh với ốc sên lại thong thả thời gian lặng lẽ trôi qua trên bàn cái kia bình Louis 13 đã sớm uống, bên cạnh Lâm Quả Nhi cái này tiểu loli dây dưa của hắn càng không ngừng hỏi đủ loại thiên kỳ bách quái vấn đề, thân thể to lớn là hắn rốt cuộc có nhiều lợi hại, võ công tu luyện tới loại trình độ nào, có phải hay không giống như võ hiệp trong tiểu thuyết những thứ kia chủ giác như vô địch tồn tại. Phương Giật Thiên lười trả lời, hết lần này tới lần khác cái này tiểu ni tử xem chừng là tuổi còn nhỏ không hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân một bộ thân thể hầu như gần Phương Giật Thiên, đưa tay dùng sức loạn choạng cánh tay hắn. Phương Giật Thiên một trận đầu đại, hắn rõ ràng cho thấy có thể thấy cùng Sử Phi Phi đứng chung một chỗ Lâm Thiền Tuyết ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía hắn bên này xem ra ánh mắt kia, rõ ràng là trong giám thị lấy hắn là hay không nhân cơ hội đối Lâm Quả Nhi cái này vị thành niên nữ hài tử xuống tay. Phương Giật Thiên liền nạp chán, lão tử thoạt nhìn rất giống là cái loại này già trẻ ăn sạch hái hoa đạo tặc phải không? Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng là kiến thức Sử Phi Phi nổi tiếng lãnh đạo năng lực đối mặt với trong quán rượu công nhân viên, ngắn ngủn lời dạo đầu cùng với leng keng có lực sau đó trong nháy mắt xác lập nàng uy tín, nguyên vẹn đưa cho trong quán rượu công nhân viên biết được đứng ở trước mặt bọn họ cô gái đẹp này ông chủ tuyệt không chỉ là có sừng sốt xinh đẹp cùng với hung bộ ngực to lớn, trí tuệ của nàng cùng với năng lực tuyệt đối không có ở mỹ mạo của nàng cùng với vóc người dưới. Đây đối với ngày sau Sử Phi Phi quản lý đương nhiên là để xuống một kiên cố cơ sở. Phải biết rằng, quản lý một đoàn đội thân là người lãnh đạo uy gấp là cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến có thể hay không đem điều này đoàn đội lực ngưng tụ vắt đến từng khỏa, có thể làm được trên dưới một lòng, nếu như người lãnh đạo không có uy tín, năng lực thấp xuống, như vậy dưới cũng là người mặt dùng tâm không phục bí mật cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng không cần thiết lại nghe lời. Điều này làm cho hắn không khỏi đang nhớ lại ban đầu mới vừa vào săn báo bộ đội đặc trùng thời gian, khi đó báo từ đầu quan báo ngày thứ nhất cũng rất tốt xác lập hắn rồi uy tín cùng với cường hãn tác phong. Lúc ấy cùng hắn cùng nhau cái kia một nhóm mới trở lại hạ đội viên bên trong có mười mấy cực kỳ kiệt ngạo bất tuân, quan báo tuyệt không khách khí trực tiếp gió cuốn mây tan như điều này mấy người kiệt ngạo bất tuân và không tuân theo quan báo kỷ luật ra hỏa đánh cho nửa tháng không xuống giường được, từ đó, bao gồm hắn ở trong cũng đối báo từ đầu cực kỳ kính sợ lên. Bất quá trong săn báo đợi một năm sau đó, báo từ đầu quan báo trong cận thân bác đấu phương diện đã không phải là đối thủ của hắn, đây là trường hợp hắn đánh đáy lòng là rất tôn kính của mình cái này giáo luyện quan từ. gocchuyenaudio.com, báo từ đầu ở đó hắn học được rất nhiều trong sống chết trước mắt bên trong trọng yếu kinh nghiệm. À cũng không biết báo từ đầu bây giờ trải qua như thế nào, đoán chừng lại là trong hung hăng khiển trách một học viên mới đi. Phương Giật Thiên cười cười âm thầm nhớ, trong mắt cũng đã nhịn không được hiện lên một tia ấm áp. Sau đó, Hứa Thiên đi tới, ngồi ở hắn bên kia tiện tay cầm lên trên bàn một chén đồ uống uống một hớp quyến rũ hai mắt vừa chuyển, nhìn về phía Phương Giật Thiên, nhợt nhạt cười nói. Người cứ như vậy ngồi à, không khỏi hàn huyên phải không? Người có phải không tới đây theo ta sao? Phương Giật Thiên cười một tiếng, ánh mắt hơi trên đất dừng hình ảnh trong Hứa Thiên trước ngực phiến có thể đồ sộ hỗn loạn ba đào trên, trong lòng nhịn không được thẳng thở dài, cô gái nhỏ này không được gây khó khăn trong bụng mẹ là ăn cây đu đủ lớn lên. Hứa Thiên tự nhiên là chú ý tới Phương Giật Thiên cực kỳ không có hảo ý ánh mắt trong lòng của nàng nhịn không được một khó chịu trên mặt đẹp khẽ hiện hồng, rồi sau đó đã âm thầm đưa tay hung hăng ngắt Phương Giật Thiên một cái. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, thì thầm nói. Ai, rượu này uống nhiều quá ngay cả có một chút không tốt, lão yêu nhà vệ sinh. Phương Giật Thiên nói sau đó đứng lên hướng phía trong quán rượu phòng vệ sinh đi tới. Mà lúc này hậu Sử Phi Phi đối mặt những rượu kia nhân viên hướng dẫn nói cũng đã tiếp cận Vĩ Thanh, ngắn gọn nói chuyện bên trong nàng lời ít mà ý nhiều giới thiệu quán rượu ngày sau phát triển kế hoạch ba người quý bên trong thực hiện buôn bán chán, cùng với thưởng phạt rõ ràng thể chế độ trích phần trăm chia làm V, phần thưởng, rồi sau đó nàng bảo lưu lại phần lớn quán rượu công nhân viên, ban đầu quán rượu tổng quản cùng với tài vụ quản lý tự nhiên là bãi miễn, rồi sau đó thanh minh quán rượu ngừng kinh doanh nửa tháng, trong vòng nửa tháng quán rượu cách cục cùng với hoàn cảnh cũng phải trải qua một lần nữa thiết kế sửa đổi. Nói xong sau đó, những rượu kia công nhân viên cũng đã từng cái một rời đi quán rượu Tô Hà, rất nhanh sau đó chỉ còn lại có Sử Phi Phi cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng mấy người. Phương Dật Thiên một tiết như rót hư hư sau khi xong, toàn thân cũng đã dễ dàng nổi lên, hắn rửa tay sạch đã đi ra ngoài. Đi ra phòng vệ sinh là thấy Sử Phi Phi cũng đang đi tới phòng vệ sinh bên này, Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó trên khuôn mặt đã nổi lên nhất quán tới lời nhắc nụ cười, nói. Sử bà chủ, diễn giảng xong phải không? Sử Phi Phi tâm tình khoái trá dưới cũng là tiên gặp nổi lên vẻ nụ cười, nói. Ân, cái gì diễn giảng a, chẳng qua là triệu khai một lần hội nghị thôi. Được Phương Dật Thiên, chuyện ngày hôm nay ta thật là rất cảm kích ngươi, đa tạ. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Cần gì vì vậy ủy khuất mình, ta biết trong lòng ngươi rất chán ta mới là. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay ta cũng không cảm thấy là ta trong giúp ngươi, ta chỉ là không ưa Vương Thiện tên kia thôi. Sử Phi Phi trong lòng ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc, có đôi khi trong nội tâm nàng đích thật là rất chán Phương Dật Thiên, có lẽ là tiên trước đã bị trôi qua thương tổn, làm cho nàng tiềm thức nhịn không được bắt đầu bài xích bất kỳ một cái nào nam nhân lên, hơn nữa Phương Dật Thiên trong ngày thường cái loại này cả lơ phất phơ lười nhác cùng với lỗ mãng, trong nội tâm nàng cũng là rất là ghét. Nhưng, hết lần này, gocchuyenaudio.com tới lần khác trong nội tâm nàng vì vậy ghét một người đàn ông là trong ngắn ngủn ít hơn thời gian một ngày bên trong liên tục giúp nàng nhiều lần thật lớn thu xếp, lần đầu tiên là tối hôm qua đối mặt Ma Tây gây chuyện, lần thứ hai đã hôm nay giúp nàng thuận lợi thu mua quán rượu Tô Hà. Nếu như không có Phương Dật Thiên đột nhiên phát uy, đối Vương Thiện cái này tiểu nhân đen ăn đen, như vậy nàng sợ thu mua quán rượu Tô Hà mơ ước phải chết từ trong trứng nước. Trong nội tâm nàng cảm thấy cực kỳ phức tạp, một mặt đối Phương Dật Thiên có chút ghét bài xích, về mặt khác là bị Phương Dật Thiên đối với nàng trọng đại cực kỳ trợ giúp, cho đến bây giờ chính nàng cũng phân không rõ mình đối người nam nhân này là ý gì, cảm thấy hoảng hốt. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên là thấy Phương Dật Thiên thân thể đã hướng phía thân thể của nàng kéo đi lên, trong nội tâm nàng hoảng hốt dưới vội vàng lui về phía sau, cũng là phía sau đã là một mặt vách tường. Phía sau lưng của nàng tựa vào trên vách tường, Phương Dật Thiên thân thể đã là như gần như sa dán tại nàng trên thân, cái loại này rất nhỏ và tràn đầy tán tỉnh ý vị liên hệ, đúng là làm cho nàng nội tâm không tự chủ được nổi lên một tia khác thường cực kỳ cảm thấy lên. Phương Dật Thiên, ngươi muốn làm gì? Sử Phi Phi sắc mặt mỉm cười nói, sợ có thể giọng nói như cũ là giữ vững chấn định hỏi. Phương Dật Thiên không nói gì, chóp mũi trong Sử Phi Phi tựa như thiên nga như thon dài trắng nõn cổ say mê như vừa nghe, một ít lũ hỗn đài loan nhẹ nhàng mùi nước hoa sâu kín mùi thơm cơ thể xông vào mũi cũng là mê người cực kỳ. Hắn rõ ràng là cảm giác được Sử Phi Phi còi lòng trong dồn dập nhảy lên, cái đó của nàng nổi bật và thành thục thân thể mềm mại cũng là run nhẹ nhẹ, liên miên phập phồng đường cong lại càng khấu nhân tâm huyền. Nhìn trước mắt vẻ khẽ kinh hoàng nhưng vẫn không mất sừng sốt mỹ cảm mặt ngọc, hắn cười nhạt rồi sau đó đã trong Sử Phi Phi bên tai nói. Nếu làm không được quên lãng như thế nào Phương trở thành là nhớ lại. Thay vì đấu tranh đang suy nghĩ nếu quên lãng nhưng không quên được trong thống khổ còn không bằng thản nhiên cười một tiếng, trở thành là một đơn giản nhớ lại. Nói, Phương Dật Thiên sau đó quay đầu hướng phía ngoài đi đi. Rất thất vọng một câu nói, nhưng mà Sử Phi Phi sau khi nghe trên khuôn mặt thần sắc là biến hóa không chừng, nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng trong mắt cũng đã nhịn không được toát ra một tia kinh ngạc cùng với phức tạp thần sắc. Cách chương.